Phong Thần Châu, chương 813, muốn ta xin lỗi, trừ phi giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trọng Khải lúc này muốn cười, tên nhãi này là không sợ chết hay là ngu si đây, chuyện này hắn ta vốn sẽ không bỏ qua, chỉ là bây giờ không có ai bên cạnh, thế mà tên này tưởng là hắn ta sợ đấy. Dù ngươi là ai, chuyện hôm nay, coi như ta nhận thua, nhưng nếu muốn ta xin lỗi, thì mơ đi, Hồng Trọng Khải khẽ quát. Nhóc con, ngươi chắc không biết ngươi đang động vào ai hả? Phi Hồng môn ta kết làm thông gia với Thất Tinh Cung, quan hệ hòa thuận, cùng tiến cùng lùi, mà cha ta là môn chủ Hồng Điền, đã là cảnh giới thông thiên. Cái gì? Nghe đến đây, mọi người đều chấn động không ngớt. Cảnh giới thông thiên chính là cự phách trên cả cảnh giới thiên nguyên. Bình thường gia tộc trong tông môn có một võ giả cảnh giới thông thiên là có thể thăng thành tông môn hạng 2 rồi. Hóa ra môn chủ Phi Hồng môn đã đạt cảnh giới thông thiên. Thảo nào dạo này Phi Hồng môn tùy tiện như vậy, bên trong cửu U, cảnh giới thiên võ đều có thể có được chức vị tốt trong tông môn, mà võ giả cảnh giới thiên nguyên tiểu tam nguyên là đủ để chống chọi một gia tộc nhỏ, trở thành thành chủ một thành, cảnh giới thiên nguyên đại tam nguyên thì có thể lập một tông môn, nhưng cũng là tông môn hạng thấp nhất, mà cảnh giới thông thiên thì cũng đủ để xưng bá một phương, hoàn toàn tỏa chấn được tông môn hạng 2, còn đến cảnh giới hóa thần. Đối với nhiều người thì chỉ xuất hiện ở tông môn hạng 1, mà cảnh giới hóa thần cũng là thực lực đỉnh cao nhất vùng đất cửu U. Hồng Điền đi vào cảnh giới thông thiên, Phi Hồng môn tuyệt đối có thể tăng lên tông môn hạng 2, lại thêm Thất Tinh cung lót đường trước. Địa vị của Phi Hồng môn chính là nước lên thì thuyền lên, đừng nói cha ngươi lên cảnh giới thông thiên, coi như có đến cảnh giới hóa thần thì cũng phải xin lỗi. Tần Ninh lạnh nhạt đáp, ngươi quản được sao? Thanh Vân Tông ta cứ thích giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đấy, vẫn không xin lỗi à, muốn ta xin lỗi, trừ phi giết ta đi. Tần Ninh không khách khí gì cả, cùng là một quyền đấm lên đón, thi triển ngọc lôi thể, một luồng sấm rền đánh ra, gợn sóng vô hình, tiếng sấm gào thét. Phập, cách chương.